Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy những đòn tấn công này đủ mạnh để biến người thành bọt máu, nhưng chúng căn bản không thể lay chuyển được cơ thể khổng lồ của cự thú. Trong lúc tiếng ầm ầm bạo tạc và trùng kích vang lên, hai đầu cự thú nhanh chóng tiến gần vào trung tâm của vòng xoáy. Ngay lập tức, một sức mạnh vạn vẹo đáng sợ truyền đến, và sức mạnh này càng gần càng mạnh, răng rắc, khủng khiếp. Lực vạn vẹo dưới thân độc giác hổ côn mạnh đến mức ngay cả lớp giáp hạch bạo cũng bắt đầu biến dạng, tạo nên một sự kinh hoàng. Trúc Long, đồ tốt ngay bên trong đấy, tiếng gầm rú vang lên. Hống, nhìn đây, ta sẽ. Theo tiếng giống, cự thú Trúc Long nhắm mắt lại, và ngay lập tức phạm vi mười mấy km xung quanh biến thành một mảng đen kịt. Trong bóng tối, một cự thú dài đến hơn 3.000 mét xuất hiện, khổng lồ và đáng sợ. Oành, một lần nữa sức mạnh vạn vẹo bùng phát, nhưng không thể lay chuyển được hình thể khổng lồ của Trúc Long. Nó nhanh chóng vồ lấy hai đầu cự thú độc giác hổ côn và sầu vào trung tâm của hắc động. Ngay khi hai đầu cự thú lao vào bóng tối, chúng cảm nhận được một sự dao động không gian mạnh mẽ, và ngay lập tức xuất hiện trong một thế giới mây mù, non xanh nước biếc. Ở giữa thế giới này, trên sườn núi dài hơn 100 km, có một cây đại thụ màu đỏ, cao mấy ngàn thước, thần cây như vảy rồng vững chãi. Cây này có những cành tươi tốt, bao phủ diện tích rộng lớn, và rễ cây như móng vuốt trải rộng khắp sơn mạch, ăn sâu vào lòng đất. Lá cây giống như những phiến ngọc đỏ, tỏa ra những vòng sáng năng lượng mạnh mẽ. Trái cây trên cây có hình dáng như mặt trời, to lớn và đỏ rực, phát ra hào quang chói lòa. Khi độc giác hổ côn nhìn thấy những quả thần kỳ này, ánh mắt nó lập tức sáng lên, vì những quả này tỏa ra năng lượng thần bí rất mạnh mẽ, giống như sức mạnh của các pháp tắc thần. Những dị tượng này chỉ có thể xuất hiện ở những tài nguyên thần cấp đỉnh cao. Đây chính là một cây thần thụ kết ra những quả thần cấp đỉnh cao. Tuy nhiên, khi độc giác hổ côn đang mừng rỡ, một cự thú màu đỏ đột nhiên xuất hiện, ánh mắt đầy cảnh giác. Cự thú này có thân hình khổng lồ, dài hơn 1.000 mét, vai rộng 12 mét, tỏa ra một khí áp mạnh mẽ, giống như một ngọn núi nhỏ. Nó trông như một hung thú huyền thoại, với bốn chân mạnh mẽ và lửa huyết sắc bùng cháy trên người, miệng rộng gầm rú, gào thét làm rung chuyển cả thế giới. Hống, lan ra khỏi lãnh địa của ta. Lĩnh vực màu trắng đen của độc giác hổ côn bùng phát, bao trùm một phạm vi gần 1.000 mét, và trong miệng phát ra tiếng còi hơi vang vọng. Trúc Long, tên gia hỏa này bảo chúng ta lan đi. Cự thú màu đỏ gầm lên. Hống, lan đi. Những cự thú thần thoại bọn chúng đã không còn xa lạ, vì đã từng theo Lôi Viêm Đế Long chiến đấu với vài đầu thần thoại cự thú, tất cả đều có hình thể to lớn như núi và thực lực khủng khiếp. Oanh, cự thú Trúc Long cũng bộc phát ánh sáng thần quang màu trắng đen từ trên người, nhưng khác với độc giác hổ côn, ánh sáng này không ngừng lóe lên và thay đổi, gây ảnh hưởng đến lực lượng thời gian. Khi hào quang trắng đen lóe lên, nó biến thành những trùng kích vô hình quét qua mấy chục km, nơi nào đi qua mọi thứ đều trở nên chậm lại. Mây mù trên trời cuồn cuộn, lá cây trên đỉnh núi lay động, tất cả đều rơi vào trạng thái siêu chậm. Hồng hốc, lực lượng pháp tắc thời gian chậm chạp bao trùm, cùng kỳ cự thú phát ra một tiếng gào thét trầm trọng. Từ trên người nó, vô vàn hỏa diễm đỏ rực phun trào chậm rãi, làm cho cả thế giới đều rung chuyển. Khi những ngọn lửa huyết sắc phun lên cao đến mấy chục mét, không gian trở nên tối tăm, và trong bóng tối, một cái đuôi dài hơn 2.000 mét xuất hiện. Trong lĩnh vực thời gian chậm chạp, cự thú Trúc Long không bị ảnh hưởng, mà lại tăng tốc mạnh mẽ, đuôi rồng gấp 10 lần tốc độ âm thanh lao xuống từ trên trời, gây ra một cú va chạm dữ dội. Oanh, đuôi rồng đỏ rực va vào người cùng kỳ cự thú, lập tức khiến cho hỏa diễm huyết sắc tán loạn, cả một vùng đất rộng mười mấy km lập tức bị vỡ nát, đất đá vụn bay lên tận trời. Dưới một cú đánh mạnh mẽ, thiên địa rung chuyển, sức mạnh từ vụ nổ càng khiến cho vùng thời gian chậm chạp bị vỡ nát, và ngay sau đó là một tiếng gào thét hung dữ. Hống, sóng âm từ vụ nổ tỏa ra, đánh tan bụi mù và bóng tối, lộ ra một cái hố to rộng mấy km, bên trong là hình dáng khổng lồ của cùng kỳ cự thú. Dù bị cú tấn công mạnh mẽ từ cự thú Trúc Long, cự thú này vẫn không bị tổn thương gì, thậm chí khí thế của nó còn trở nên hung tợn hơn. Cách đó 100 km, độc giác hổ côn bay trên bầu trời, nhìn một cái rồi liền rút lại ý định chiến đấu, bởi vì tên Trúc Long này quá mạnh mẽ, không thể đấu lại, nên phải rút lui. Chỉ có điều, khi chúng muốn rút đi thì đã quá muộn. Từ trên người cùng kỳ cự thú bộc phát ra một luồng khí tức kinh hoàng, tạo thành những vòng sóng xung kích màu đỏ quét qua không gian. Oanh, đại địa vỡ nát, một ánh sáng huyết sắc bắn lên tận trời, chiếm lấy không gian trên cao. Trúc Long cự thú hét lên một tiếng, và ngay lập tức mười mấy km xung quanh sáng rực như ban ngày, Trong không gian sáng chói ấy, Trúc Long cự thú biến thành một hỏa diễm thần long màu trắng, thời gian của nó thiêu đốt lên một chiếc cự trảo huyết sắc, từ trên cao lao xuống, với tốc độ nhanh, đến mức ngay cả ý thức cũng không thể kịp nhận ra. Oanh, dưới một trảo kinh hoàng, cự thú Trúc Long lập tức bị đánh nổ tung, hóa thành ngọn lửa trắng xóa ngút trời tung tóe khắp nơi. Nhưng chỉ chốc lát sau, ngọn lửa ấy lại tụ hội lại cách đó hơn 10 dặm, ngưng kết thành hình thể một lần nữa. Ngay khi thân hình vừa ngưng tụ lại, Trúc Long khép mắt, trong nháy mắt khiến vùng trời trong phạm vi mười mấy dặm từ ban ngày hóa thành bóng tối như đêm khuya. Một mảnh tối đen như mực, hống, trong bóng tối, đột nhiên vô số hỏa diễm màu máu bạo phát, như biển lửa cuồn cuộn, xé tan màn đêm, thiêu rụi cả trời đất. Oanh, biển lửa huyết sắc lan rộng dữ dội, một cự thú dài hơn 3.000 trượng từ trên trời rít gào rơi xuống, phân mạnh vào mặt đất, khiến cả một vùng mười mấy dặm sụp đổ trong khoảnh khắc. Trên bầu trời giữa biển lửa ngập trời, một cự thú khổng lồ đứng sừng sững, thân hình tựa như hung thú viễn cổ cùng kỳ, ánh mắt lạnh lẽo, hung bạo nhìn xuống mặt đất tàn hoàng bên dưới. Trong hố sâu giữa vùng đất đổ nát, thân hình cự thú Trúc Long lúc này đã thu nhỏ từ hơn 3.000 trượng xuống chỉ còn hơn 300 trượng, khí tức suy yếu, lớp lân giáp vỡ vụn, máu thịt bè bét, trên lưng nó lộ ra một đoạn xương sống dài hàng chục trượng màu đỏ sậm. Chỉ mới một lần giao phong, cự thú Trúc Long, dù mà mang trong mình huyết mạch quân vương, nắm giữ hai loại thiên phú đỉnh cấp, chiến lực sánh ngang thần thoại cấp phổ thông, vẫn bị trọng thương thê thảm. Đối phương, một cự thú thần thoại trung kỳ, lại có thực lực kinh khủng vượt xa thường lệ, hơn hẳn các cự thú đồng cấp, hống. Cùng kỳ ngậm đầu gào thét một tiếng dữ dội, như muốn tuyên cáo thiên hạ rằng bản thân mạnh mẽ vô địch, lửa đỏ bốc cháy khắp thân thể nó. Rồi thân hình khổng lồ lập tức biến mất khỏi tại chỗ với tốc độ cực kỳ khủng bố hống. Ngay trong khoảnh khắc cùng kỳ biến mất, Trúc Long bên dưới lập tức cảm nhận được nguy cơ cận kề, không kìm được phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Trên thân thể nó, hào quang trắng đen liên tục lóe sáng, như ngày và đêm đang tranh nhau luân chuyển, vu vu. Lực lượng của pháp tắc thời gian, một lần nữa bao phủ phạm vi mấy chục dặm, dưới sự khống chế của thời gian, chậm chạp, phía trên đầu Trúc Long hiện ra thân ảnh của cự thú đỏ sậm, cao hơn ngàn trượng. Từ từ hạ xuống, một chảo khổng lồ dài hơn trăm trượng mở rộng, ngưng tụ hỏa diễm máu đỏ, tỏa ra quang mang rực rỡ chói mắt, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt khôn cùng. Với tốc độ di chuyển khủng khiếp của cùng kỳ, nơi nó đi qua, không khí và cả không gian cũng bị áp bức đến mức trở nên ngưng tụ, tầng tầng lớp lớp gợn sóng trong suốt bị đầy lan ra bốn phía. Một kích này không thể đón đỡ, càng không thể chống lại. Ngay khoảnh khắc cự trảo đỏ máu tỏa hào quang chói lóa chuẩn bị giáng xuống, thân ảnh của Trúc Long bỗng lóe sáng, hóa thành một đạo hào quang hình rồng đỏ rực, xẹt ngang chân trời, hống, đi. Trúc Long gầm lên, mang theo độc giác hổ côn trong tay, anh một tiếng liền xông thẳng vào vòng xoáy bóng tối phía sau. Nay khi Trúc Long biến mất, pháp tắc thời gian cũng theo đó tan rã. Ở nơi xa, cự trảo đỏ máu chứa đầy uy lực khủng bố từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào mặt đất, oanh. Toàn bộ tiểu thế giới rung chuyển điên cuồng, hào quang đỏ rực chói mắt bừng lên trên mặt đất, nơi nó đi qua, khiến núi non sụp đổ, sông ngòi bốc hơi khô cạn, hống. Giữa vùng cát bụi và sóng khí cuồn cuộn lan rộng mấy chục dặm, truyền đến tiếng gầm bạo ngược của cự thú cùng kỳ. Ngay sau đó, ánh sáng đỏ lè lên, thân ảnh cùng kỳ hiện ra trước vòng xoáy hắc ám nơi tận cùng thế giới, nhìn xoáy tròn đen kịt kết nối với ngoại giới trước mặt, trong mắt cùng kỳ thoáng hiện vẻ do dự. Nó quay đầu liếc nhìn gốc đại thụ màu đỏ giữa trung tâm thế giới, trầm ngâm giây lát rồi dần thu lại ngọn lửa huyết sắc đang bốc cháy trên người, không tiếp tục truy đuổi. Oanh, biển xoáy cuồng bạo phía sau nổ tung, hai đầu cự thú lảo đảo lao ra, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua mấy chục dặm, xuất hiện ngoài vòng xoáy. Thiếu nữ tổng giao nhân đang canh chừng nơi đó giật mình thất sắc. Hắc Bạch đại nhân, Trúc Long đại nhân, hai vị không sao chứ? Độc Gia Hổ Côn quay đầu liếc vào xoáy sâu, lập tức gấp rút phát ra tiếng kêu lo lắng. Anh, gặp phải đại họa rồi. Đừng nói nữa, mau chạy. Oanh, hai cự thú lập tức triển khai lĩnh vực, cuốn lấy thiếu nữ giao nhân rồi không thèm quay đầu lại, lao thẳng về phía khe nứt của thế giới, chỉ sợ con cự thú khủng bố kia đuổi theo sau. Bơi liền một mạch hơn ngàn dặm, xác định phía sau không có động tĩnh, lúc này Độc Giác Hổ Côn và Trúc Long mới dừng lại nghỉ một chút. Độc Giác Hổ Côn vẫn chưa hoàn hồn, run giọng nói, anh, con quái đó mạnh quá, mới chỉ một chân đã suýt nữa khiến Trúc Long người mất mạng. Cự thú màu đỏ bên cạnh không đáp, chỉ lặng lẽ bơi, trên lưng nơi xương sống bị lộ ra mấy chục mét, huyết nhục đang co giật, cố gắng khôi phục, nhưng quanh vết thương vẫn cháy lên ngọn lửa huyết sắc, ngăn cản khả năng tự lành. Lúc này, Trúc Long đang vận dụng pháp tắc thời gian để ma diệt những tàn dư huyết hỏa kia. Nhìn Trúc Long có chút thảm hại, ánh mắt Độc Giác Hổ Côn bỗng trở nên hung dữ. Anh, ngươi yên tâm, dám động vào huynh đệ ta, mối thù này nhất định phải trả, anh, mau trở về tìm Lôi Viêm, để Lôi Viêm đánh nổ đầu nó, rồi cướp hết mấy quả thần quả đỉnh cấp kia mà ăn sạch. Nói đến đây, Độc Giác Hổ Côn lại tỏ ra hưng phấn, bởi vì trên gốc đại thụ kia có vô số thần quả thượng phẩm, số lượng vượt quá 100 quả. Tuy chưa chín hoàn toàn, nhưng nếu đoạt trước, có thể để dành ăn dần, đến lúc đó, ít nhất nó cũng chia được 10 quả, đủ để nhanh chóng trưởng thành đến cấp thần thoại. À đúng rồi, còn phải giữ lại cho lão bà cùng bọn hổ nhất vài quả. Không đúng, lão bà phải ăn nhiều một chút mới chóng lớn. Khi Độc Giác Hổ Côn đang mừng thầm, tính toán lần này có thể được chia bao nhiêu quả thần đỉnh cấp, thì hai đầu cự thú đã nhanh chóng vượt qua mấy ngàn dặm, xuyên qua vài khu vực nguy hiểm, trở về khe nứt dưới thế giới. Phanh phanh, bọt nước bắn tung, hai đầu cự thú men theo thác nước hư không ngược dòng trở về khe nứt. Vừa tiến vào, Độc Giác Hổ Côn, Trúc Long và thiếu nữ tộc Giao Nhân lập tức trông thấy cảnh tượng phía xa. Bên bờ một hồ lớn là một cung điện hoa lệ, sừng sững, chiếm diện tích rộng lớn. Cung điện được xây bằng tinh thạch ánh trắng, cao vút hàng vạn trượng, chống đỡ bởi những cột băng khổng lồ cao hàng 100 mét, bề ngang trải rộng hơn 20 dặm. Công trình vừa nguy nga lại đầy vẻ uy nghiêm. Hai bên vách tường cung điện đều khắc hình các cự thú đang gầm thét, say ngủ hoặc vươn cánh, đều mang dáng vẻ oai mãnh, cổ xưa, thê lương. Phần lớn những hình trạng khắc ấy lấy hình tượng Tô Sa Phi, cự long màu vàng xanh làm trung tâm, cự long bạc xếp ở hàng dưới cùng, còn đứng đầu uy mãnh là hình thái Lôi Viêm Đế Long màu đỏ sẫm. Ngay chính giữa vách tường, một bức điêu khắc Lôi Viêm Đế Long cao hơn ngàn trượng, quanh thân là thiểm điện xoắn quanh, đứng thẳng tỏa ra khí thế áp đảo khiến người nghẹt thở. Lúc này, phía sau cung điện, trên một cột thủy tinh cao vạn trượng, trong khu vực kết tinh thạch anh, một tòa thiền điện khác hiện ra. Tại đó, một đầu cự long vàng xanh đang thở dốc, cảm nhận được khí tức của Độc Giác Hổ Côn, cự long vàng xanh quay đầu, nhất thời ngẩn ra, hống, hai người xảy ra chuyện gì? Độc Giác Hổ Côn kích động giơ song kỳ, anh, lần này chúng ta tìm được rất nhiều đỉnh cấp thần quả, nhưng có một đầu thần thoại cự thú cực kỳ lợi hại, Trúc Long đã bị nó đánh trọng thương, kẻ đó mạnh lắm, Trúc Long không đánh lại, rất nhiều đỉnh cấp thần quả, cự long vàng xanh nghe vậy thì hai mắt sáng rực, lập tức đứng bật dậy. Dù là hậu duệ của Titan cấp cự thú, nhưng bản thân nó cũng rất ít khi được ăn thần quả đỉnh cấp. Trong lãnh địa của mẫu thân nó, phần lớn tài nguyên chỉ đạt cấp thần phổ thông. Nhìn về phía Trúc Long mình đầy thương tích, máu thịt bê bét, cự long vàng xanh khẽ gầm. Cái đầu cự thú đó mạnh đến mức nào? Nhìn đối diện với câu hỏi ấy, Trúc Long, thân mình đỏ rực, lân giáp và lông bờm chưa kịp khôi phục, chỉ mơ màng bay lơ lửng giữa không trung, không phản ứng. Khi không giao chiến, ý thức của Trúc Long thường hòa tan trong lực lượng thời gian, chẳng tồn tại ở khoảnh khắc hiện tại. Độc Giác Hổ Côn tiếp lời, giọng gấp gáp, anh, tên đó là thần thoại trung kỳ, nhưng thực lực mạnh vô cùng. Trúc Long vừa giao thủ một chảo đã bị đánh trọng thương. Nói đến đây, trong mắt Độc Giác Hổ Côn hiện lên một tia sợ hãi. Trước giờ bọn chúng từng thấy Lôi Viêm Đế Long dễ dàng áp chế thần thoại cự thú, thậm chí ra tay vài lần đã đánh nổ đối phương, vì vậy trong lòng chúng từng nghĩ thần thoại cự thú cũng chẳng đáng sợ là bao. Nhưng lần này, quả thực không giống như trước. Chính vì vậy mà Độc Giác Hổ Côn và Trúc Long mới dám chủ động giao chiến. Nhưng hôm nay, khi bọn chúng phải đơn độc đối mặt với một đầu cự thú cấp thần thoại trung kỳ, mới thật sự cảm nhận được sự khủng bố của thần thoại cấp. Thân thể cường hãn đến mức Trúc Long dốc toàn lực công kích cũng không phá nổi phòng ngự. Uy lực công kích của đối phương thì khỏi phải nói, Trúc Long căn bản không đỡ nổi một chiêu. Nếu không phải Trúc Long thực lực vốn đã mạnh, lại vừa lĩnh ngộ pháp tắc thời gian chậm chạp, thì hôm nay e rằng bọn chúng đã bỏ mạng tại chỗ. Thần thoại trung kỳ cự thú, ánh mắt của cự long màu vàng xanh lập tức trở nên nghiêm túc. Là một tồn tại có huyết mạch quân vương cấp, lại sở hữu hai loại thiên phú đỉnh cấp chuẩn thần thoại, thực lực của Tô Sa Phi cũng vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém Trúc Long. Thế nhưng nếu chỉ có hai đầu cự thú tương đương thần thoại sơ kỳ liên thủ, chắc chắn không phải đối thủ của đầu cự thú thần thoại trung kỳ kia, trừ phi sử dụng đến pháp tắc vậy. Chỉ là thứ như pháp tắc vảy vốn để bảo mệnh, nếu cứ như vậy dùng đi thì thật sự có chút đáng tiếc. Nghĩ đến đây, cự long màu vàng xanh gầm nhẹ một tiếng, đại gia, những quả thần cấp đỉnh phong kia các ngươi đã làm quen chưa? Anh, vẫn chưa. Độc Giác Hổ Côn lắc đầu, hống, đã chưa quen, vậy tạm thời gác chuyện này lại, chờ khi các loại Cecilia hoặc Lôi Viêm tỉnh lại rồi hãng tính, khi đó quay lại xử lý đầu cự thú kia cũng chưa muộn. Cự long màu vàng xanh quả quyết đưa ra quyết định. Độc Giác Hổ Côn giữ người, anh, Lôi Viêm lại đi ngủ rồi à? Cự long màu vàng xanh khẽ gật đầu, gầm nhẹ, các ngươi cứ lui về phía sau trước. Lôi Viêm sau khi ăn huyết nhục của đám cự thú kia, dường như có chút lĩnh ngộ, thực lực lại biến mạnh hơn. Hiện tại Lôi Viêm đang ngủ ở bên kia, không rõ khi nào tỉnh lại. Cecilia cũng chạy tới nằm ngủ cạnh Lôi Viêm, nói muốn đột phá đến cảnh giới thần thoại. Thôi được, xem ra chỉ có thể chờ đến lúc Lôi Viêm tỉnh lại rồi, lại bắt lấy tên gia hỏa kia. Độc Giác Hổ Côn có chút tiếc nuối. Bỗng nhiên, một đầu cự thú màu đỏ đứng cạnh Độc Giác Hổ Côn chậm rãi gầm nhẹ. Hồng, cái đầu, thần, thoại, cự thú, kìa, vô cùng, mạnh, tà, đánh, không, lại. Cự long màu vàng xanh rời và trầm mặc, giữa khe nứt của thế giới. Phía sau một ngọn núi đã tan chảy hình thành nên một hồ dung nham rộng mấy chục dặm. Ở trung tâm đó, một cự thú màu đỏ thẫm, dài đến ngàn trượng đang yên lặng say ngủ, chính là Lôi Viêm Đế Long. Xung quanh thân thể nó, nham tương bị một loại lực lượng vô hình đẩy ra, tạo thành một khu vực chân không sâu ngàn trượng, đường kính mấy dặm. Trong phạm vi này, tương lượng hào quang vật chất hóa đan xen chuyển động, đen, vàng kim, xanh đen, tím, đại biểu cho 8 loại thượng vị pháp tắc như hủy diệt, kim cương, hỗn độn, ám lực, an mòn, vê, dơ. 8 loại pháp tắc ấy hội tụ tại một điểm, tựa như một hệ tinh tú khổng lồ chậm chậm xoay chuyển, lại như một thế giới hoàn chỉnh bao phủ không gian mười mấy dặm. Mà Lôi Viêm Đế Long lúc này chẳng khác nào cự thú nguyên sơ được thai nghén từ thuở sơ khai của vũ trụ, mỗi lần hít thở đều cùng thiên địa cộng hưởng, hút lấy tinh hoa pháp tắc sâu trong hư không để tôi luyện bản thân. Lần biến đổi này của nó không chỉ đơn thuần là thối thể theo pháp tắc, mà còn là quá trình tiến hóa từ sinh mệnh bình thường sang tầng thứ cao hơn, thiên giai sinh mệnh thể. Khinh thể cũng từ đó phát sinh biến hóa rõ rệt, trên đầu dữ tợn, giữa các sừng nhọn và lân giáp nơi cổ, từng mảng bờm đỏ thẫm dài mấy chục trượng mọc ra, khiến hình dạng càng thêm uy mãnh và bá khí. Khí tức toát ra từ Lôi Viêm Đế Long lúc này vô hình nhưng khủng bố vô cùng, hung mỹ cuồn cuộn tràn ngập thiên địa, khiến không gian xung quanh không ngừng nứt vỡ, từng đường dạng đen ngòm lan rộng ra như mạng nhện. Một cảnh tượng khiến người người khiếp đảm. Cách đó mười mấy dặm trên không, Độc Giác Hổ Côn mở ra chiếc miệng rộng như hắc động, ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Anh, Lôi Viêm lần này biến hóa thật kinh khủng, hồng, mạnh, biến, thái. Bên cạnh, Trúc Long cự thú vốn đang trong trạng thái nghỉ ngơi cũng bừng tỉnh, ánh mắt tràn đầy chấn động. Hơn 2 tháng trước, khi mới gặp Lôi Viêm Đế Long, thực lực của đối phương chỉ nhỉnh hơn nó một chút, đẳng cấp cũng chỉ mới bước vào cấp 9 sơ kỳ. Thế mà giờ đây, chỉ sau hơn 2 tháng, Lôi Viêm Đế Long đã đột phá đến thần thoại trung kỳ, mà chiến lực vẫn đang không ngừng tăng mạnh. Trong khi đó, bản thân nó vẫn chỉ là chuẩn thần thoại. Nếu không nhờ đi theo Lôi Viêm Đế Long được ăn những thần quả thượng phẩm, thì e rằng đến giờ nó vẫn chưa chạm được vào pháp tắc thời gian. Nhìn về phía xa, nơi cự thú đỏ thẫm đang được tinh hệ pháp tắc vây quanh, khí tức mỗi lúc một kinh khủng, Trúc Long cự thú bất giác cảm thấy áp lực và nguy cơ, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Hống, đại giác, chúng ta cũng đi ngủ. Cảm giác muốn mạnh lên. Lần này bọn chúng đã tiêu hóa không ít tài nguyên cấp thần, nếu nhân cơ hội này tiến vào giấc ngủ sâu tu luyện, tất sẽ tăng trưởng không ít thực lực, nhất là sau lần đối đầu vừa qua với cự thú cùng kỳ, cả hai đều đã sâu sắc nhận ra khoảng cách thực lực giữa bản thân và các thần thoại cự thú chân chính. Cự thú Trúc Long, dù được hai loại thiên phú đỉnh cấp và pháp tắc thời gian gia trì, sức chiến đấu đã có thể sánh ngang với những cự thú thần thoại phổ thông. Thế nhưng, về bản chất nó vẫn chỉ thuộc về cảnh giới siêu phàm. Độc Giác Hổ Côn, Song Kỳ đồng thời kích động, mạnh mẽ gật đầu, phát ra tiếng kêu hưng phấn. Anh, nó cố gắng nằm ngủ, chờ đến khi các loại Lôi Viêm thức tỉnh thì sẽ nhân cơ hội bắt lấy đầu cự thú kia. Kỳ thực, Độc Giác Hổ Côn cũng không có thù hằn gì với đối phương. Trong thế giới của dị thú, vốn dĩ mạnh được yếu thua, thắng bại là chuyện thường tình, không trách được ai. Nhưng một khi các loại Lôi Viêm đã thức tỉnh, chắc chắn phải giao chiến, bởi sau đó sẽ có hơn 100 đỉnh cấp thần quả được sản sinh. Hai đầu cự thú phóng tầm mắt nhìn khắp nơi, sau đó tìm một ngọn núi nơi cự long màu bạc nằm cách xa hơn 10 dặm, rồi cũng chọn chỗ nằm xuống nghỉ ngơi, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lúc này bên dưới thân thể cự long màu bạc đang tiếp tục hấp thu năng lượng còn sót lại từ hai món thần vật pháp tắc. Thân hình nó đã trưởng thành đến hơn 450 trượng, khí tức càng thêm cường đại. Không gian quanh thân cự long màu bạc trở nên vạn vẹo, băng hàn màu trắng lan tràn từ phía, đóng băng cả một vùng mấy dặm dưới chân núi, tạo thành một lĩnh vực băng giá, cây cối đông cứng, không khí cũng như ngưng đọng lại. Đúng lúc ấy, trên đỉnh đầu của Lôi Viêm Đế Long đang nằm ngủ suốt mấy ngày, một tiểu long màu tím từ từ mở mắt, duỗi chân vuốt vài cái rồi lẩm bẩm, ia. So với vài ngày trước, sau khi hấp thu khí tức đột phá thiên giai của Lôi Viêm Đế Long, khí tức sinh mệnh trên người tiểu long màu tím càng thêm sâu sắc, thần thánh hơn, ia. Tiểu long hiếu kỳ quan sát quanh, ánh mắt xoay tròn trên tinh đồ, rồi dừng lại nơi cung điện thủy tinh cao vút trong mây cách đó mấy chục dặm. Đôi mắt nó lập tức sáng rỡ. Sư, tiểu long màu tím hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt đã hiện ra bên bờ hồ trước cung điện. Lúc này, cự long màu vàng xanh đang ngừng kết tỏa chắc điện thứ hai. Nó đã xây xong những cột đỡ và tường thạch anh, đang bay giữa không trung để điêu khắc các đồ đằng trang trí. Trên bức tường, đồ án được khắc chính là hình ảnh nó sừng sững trên đỉnh núi, đang nhìn xuống đại địa bên dưới, uy mãnh đầy bá khí. Tiểu long màu tím hưng phấn bay đến trước mặt cự long màu vàng xanh, duỗi chảo phải chỉ vào vách tường. Ia ia, cự long vàng xanh gầm nhẹ, tiểu y, ngươi cũng muốn sao? Tiểu long gật đầu liên hồi, ia ia, được thôi, ia ia, được thôi, ia ia, bay lượn trước mặt cự long màu vàng xanh. Tiểu long múa chảo loạn xạ, không ngừng khoa tay múa chân, nhưng do vẫn còn là nhũ long, tiếng nói của nó cự long vàng xanh căn bản không hiểu được. Thế nhưng với thân là cự long đại trí, Tosafi chỉ cần suy đoán sơ qua liền hiểu được ý nó, liền gật đầu nhẹ. Rất nhanh sau đó, ở vị trí thấp nhất của bức tường, phía dưới đồ đằng cự long màu bạc đang nằm sấp, một hình tượng thần long màu tím dài ngàn trượng được điêu khắc từ thạch anh tím dần hiện lên. Tiểu long màu tím thấy thế liền hưng phấn vung chảo múa may. Ia ia, bên trong hư không đen kịt nơi các quy tắc giao hòa, ba bóng ý niệm khổng lồ hiện lên sừng sững. Trên ngai vàng cao vạn trượng, một trung niên nhân ngồi uy nghi, sau lưng giang rộng sáu đôi cánh như thể thượng đế trong giáp trụ thần thánh. Bên cạnh còn có một cự thú to lớn vắt ngang hư không. Thiên cơ thần vương chậm rãi lên tiếng, ý chí chấn động khiến hư không rung động. Lần này Trần Sở xuất hiện tại khu vực Liên minh thần chỉ, tin tức ấy đã bị ma tộc luyện ngục phát giác. Nguyên Sơ Trần Vương gật đầu, giọng nói khàn đục, trầm ổn. Trước đó Cảnh Thái đã nói với ta. Trần Sở vừa xuất hiện phía sau liền trực tiếp ra tay, diệt toàn bộ bốn thần tử và giáo chủ của ta thần giáo. Thứ nhất nghị viên, Càn Thiên, một người tóc nửa trắng, nửa đen, nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói bình thản, tiểu tử ấy, hành sự trước sau vẫn bá đạo như vậy. Nghe vậy, hai vị trí cường giả còn lại cũng khẽ mỉm cười, bọn họ đều từng đọc kỹ hồ sơ về Trần Sở. Tất nhiên hiểu rõ tên tiểu tử này bề ngoài thì có vẻ khiêm tốn, hòa nhã, nhưng bản tính lại vô cùng bá đạo. Càn Thiên trầm ngâm rồi chậm rãi hỏi, theo các ngươi, lần này ma tộc luyện ngục liệu có ra tay không? Nguyên Sơ Trần Vương suy nghĩ một lát, rồi đáp, gần đây, ma tộc luyện ngục bị vận rủi liên tục đeo bám, đã nhiều lần thất bại, có hơn 10 ma vương bị diệt. Có lẽ lần này chúng sẽ dè dặt hơn, chưa chắc đã hành động. Dù vậy, chúng ta cũng không thể lơ là, nếu bên đó thật sự muốn ra tay, thì rất có thể sẽ chọn thời điểm khi Trần Sở rời khỏi di tích. Mà ma thần cấp là tồn tại quá mức cường đại, không thể vượt giới hạ xuống. Dù có huyết tế đại trận cũng chỉ truyền tống được ma vương cấp ở khoảng cách xa. Vì vậy, nếu đối phương có hành động, phần nhiều sẽ phái một đại ma vương đã thức tỉnh nhằm dùng thế lôi đình vạn quân để tập sát Trần Sở. Dựa theo thực lực mà Trần Sở từng bộc lộ nơi chiến trường trước đó, chỉ có đại ma vương thức tỉnh đạt đến đỉnh phong mới, có khả năng đối đầu với cự thú triệu hán của hắn và tạo thành uy hiếp thực sự. Càn Thiên và Thiên Cơ Thần Vương chậm rãi gật đầu. Thiên Cơ Thần Vương quay sang nhìn Càn Thiên, trầm giọng nói, cửu U hẳn đã âm thầm quay trở lại. Có cần ngăn hắn đến khu giáp ranh giữa thần chỉ Liên minh và U Minh để chuẩn bị trước không? Chỉ cần tộc luyện ngục vi phạm quy tắc trước, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận ra tay. Lúc đó nhân cơ hội cửu U và bọn họ đang ngăn cản đại ma vương kia, ngươi liền có thể trực tiếp giáng lâm và tiêu diệt hắn. Nếu có thể lưu lại một vị đại ma vương có khả năng bước vào cảnh giới ma thần đỉnh phong, phía bên kia nhất định sẽ phát động phản công điên cuồng. Càn Thiên khẽ gật đầu, cửu U đúng là đã trở lại. Ngoài ra, Huyền Vũ cũng đang cùng sứ giả của Thiên Vũ tộc trên đường tới, bàn bạc chuyện kết minh. Cũng có thể nói đội ngũ lần này là đến để thăm dò thực lực nhân tộc chúng ta. Nguyên Sơ Chân Vương lộ vẻ trầm ngâm. Lão Càn, nghe cửu U nói thì tình thế của Thiên Vũ tộc hình như không được khả quan cho lắm. Càn Thiên gật đầu, tình thế bên đó quả thực không lạc quan. Thiên Vũ tộc đã bị đẩy lùi về tận bản thổ, phải đối mặt với toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của ba đại đế quốc địa ngục. Nghe nói trên chiến trường đã xuất hiện tới 7 tôn ma thần cấp cường giả, đánh đến thiên băng địa liệt, tinh không sụp đổ. Thiên Cơ Thần Vương khẽ thở dài, nhiều ma thần cấp chân ma như vậy, quả nhiên xứng danh là văn minh đã tồn tại suốt 10 vạn năm, nội tình đúng là kinh người. Càn Thiên bình tĩnh nói, Thiên Vũ tộc không thể thất bại, hoặc ít nhất là không thể thất bại quá nhanh. Nếu không, một khi tộc luyện ngục rảnh tay, chúng ta sẽ không thể ngăn nổi thế công của ngũ đại đế quốc. Cũng vì lý do đó, lần này nhất định phải bình định thế cục thần chỉ liên minh, ít nhất bảo đảm trong thời gian ngắn nơi này không xảy ra biến động. Nguyên Sơ Chân Vương nhíu mày, Càn Thiên, ngươi định trợ giúp Thiên Vũ tộc sao? Càn Thiên gật đầu, không sai. Hiện tại chiến trường Thiên Nguyên đã bị phong tỏa, còn chiến trường Thiên Mạc thì khả năng tiếp ứng lực lượng có hạn. Trong thời gian ngắn, nhân tộc chúng ta phải chịu áp lực nhẹ hơn nhiều. Cho nên, sau khi ổn định hậu phương và thế cục thần chỉ liên minh, ta dự định để Trần Vũ dẫn một đội tinh nhuệ đi hỗ trợ Thiên Vũ tộc, đồng thời mượn trận đại chiến quy tắc này để thăng hoa cảnh giới. chỉ cần Thiên Vũ tộc có thể kiên trì thêm vài năm, cộng thêm những người nắm giữ pháp tắc chí cường như Diêm Cuồng và sự trưởng thành của Trần Sở, thì cho dù ba đại đế quốc địa ngục cùng tấn công, chúng ta vẫn có khả năng trụ vững. Hơn nữa, chỉ cần số lượng cường giả chí cường cấp của nhân tộc chúng ta vượt quá 5 người, chưa biết chừng còn có cơ hội ngăn chặn đợt trùng kích tiếp theo của thần thoại giới. Chỉ là khi Càn Thiên vừa dứt lời, Nguyên Sơ Chân Vương liền cười khổ. Chỉ trong vài năm mà kỳ vọng Trần Sở trưởng thành đến cấp chí cường, Càn Thiên, chẳng phải ngươi đặt kỳ vọng vào hắn quá cao rồi sao? Thiên Cơ Thần Vương khẽ lắc đầu. Về phần Nguyên Sơ, chuyện ấy tất nhiên là phải có. Đừng quên rằng Trần Sở đã nhận được truyền thừa từ Thượng Cổ Đế Vương. Trong mắt ta, khả năng hắn đột phá cảnh giới cao hơn còn lớn hơn cả Diêm Cuồng. Càn Thiên liền bỏ qua chủ đề này, nói tiếp. Lần này ta triệu tập hội nghị hư không, chính là để cùng chư vị thương nghị việc liên minh với Lượng tộc. Ngay khi ba vị cường giả nhân tộc đang thảo luận đại sự liên quan đến sự tồn vong của nhân tộc, Trần Sở vẫn đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa, yên lặng tu luyện. Về chuyện lần này có thể hắn lại trở thành mồi nhử, Gabriel đã nói rõ với Trần Sở từ trước. Đây là một trong những hệ quả từ việc hắn tung hoành trên chiến trường Thiên Uyên. Trần Sở lại không để tâm, nếu đối phương dám phái ma vương hoặc đại ma vương giáng lâm, thì vừa khéo, hắn sẽ triệu hoán Lôi Viêm Đế Long, đã bước vào thiên giai giáng thế, trực tiếp nuốt chửng đối thủ. Còn việc nếu lại triệu hoán bản thể Lôi Viêm Đế Long, dẫn đến thời gian lực ăn mòn càng sâu, thậm chí khiến sinh vật thời gian chú ý, Trần Sở lại càng cảm thấy mong đợi. Lôi Viêm Đế Long sau khi đột phá thần thoại, sức chịu tải gen đã cường đại hơn rất nhiều, thậm chí có thể dung hợp thêm một thiên phú mới. Trong thế giới này, lực lượng thời gian bất kể là thời điểm nào cũng đều thuộc vào hàng cường đại tối cao. Nếu như có thể lấy bản thể làm mồi nhử, hấp dẫn sinh vật du tẩu trong dòng thời gian tới tập kích, chỉ cần có thể đánh bại đối phương, Lôi Viêm Đế Long liền có thể thu được thiên phú thời gian thứ 10. Hơn nữa, loại thiên phú đến từ sinh vật thời gian này chắc chắn sẽ càng toàn diện và mạnh mẽ, tuyệt không thể so với thứ pháp tắc thời gian chậm chạp, khiếm khuyết mà cự thủ Trúc Long sở hữu. Nay khi Trần Sở vừa tĩnh tu vừa chờ đợi biến hóa về thời gian, thì trên không trung, trong không gian vạn vẹo, xuất hiện ba mảnh sắt phát ra hào quang trắng, bóng dáng tàn tích lại lần nữa chiếu rọi xuống. Ngay tức khắc, toàn bộ tu sĩ nhân tộc và dị tộc đều đồng loạt ngẩng đầu. Hồng Trần có phần kích động, mọi người chú ý, lại có tín vật từ di tích xuất hiện, hơn nữa lần này có đến ba cái. Trần Song, Hạ Tả, Cơ Vô Cực, An Phụ Khanh cùng tất cả cường giả đều đứng bật dậy, vừa chú ý ba mảnh tín vật trên không, vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Hiện tại không còn ma thần giáo quấy nhiễu, lần này bọn họ ít nhất cũng có thể thu được một tín vật. Oanh, trên người Trần Sở đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, dung chuyển thiên địa. Sau lưng hắn, bốn tầng thần luân với ánh sáng vàng, vàng kim, đen và lam từ từ hiện ra. Dưới sự phụ trợ của tầng bốn luân hồi thế giới, thần ảnh Trần Sở lập tức lóe lên, xuất hiện giữa không trung cao 10.000 trượng. Hắn quan sát bốn phương tám hướng, rồi bình thản cất tiếng. Ba mảnh tín vật lần này, thần vực nhân tộc chúng ta muốn có tất cả. Lập tức, ở nơi xa, bốn luồng khí tức cường giả dị tộc đang tụ hội đều biến sắc. Một kẻ dị tộc có vằn hổ trên mặt, toàn thân bốc cháy bạch hỏa lạnh lùng lên tiếng. Nhân loại, ngươi có ý gì? Ngươi không hiểu lời ta sao? Trần Sở thản nhiên đáp, ta nói, ba mảnh tín vật này, ta muốn. Trần Sở cất lời với giọng nói bình thản, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự bá đạo không thể nghi ngờ. Thái độ dửng dưng, trong mắt không đặt ai vào vị trí, khiến đám cường giả dị tộc đều chấn động, trong lòng không khỏi dậy sóng. Không ít người trong số bọn chúng lộ rõ vẻ phẫn nộ, sát khí hoặc cười lạnh trên gương mặt. Trong số bốn thế lực lớn, có một thanh niên dị tộc với con mắt thứ ba nơi mi tâm, đại diện cho nhóm đông đảo ngoại tộc, nhìn Trần Sở rồi chậm rãi lên tiếng. Đúng là nhân tộc, quả nhiên bá đạo. Lời nói ấy khiến ánh mắt của các cường giả dị tộc càng trở nên đầy bất mãn, thậm chí căm thù khi nhìn về phía Trần Sở và nhóm người đi cùng hắn. Trần Sở vẫn giữ giọng điệu nhàn nhạt, đây không gọi là bá đạo. Trước đó các người đã giành được 5 tín vật, lần này ba cái xuất hiện là thuộc về nhân tộc thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được chúng ta, như vậy là cực kỳ công bằng. Hơn nữa, không chỉ ba cái lần này, 8 cái tín vật tiếp theo, ta cũng hy vọng tất cả sẽ được giao cho nhân tộc ta. Lời lẽ bá đạo đến cực điểm khiến đám dị tộc vốn đã không ưa Trần Sở lập tức nổi giận gầm lên. Nhân loại, ngươi thật quá ngông cuồng. Đừng tưởng rằng chúng ta sẽ sợ ngươi. Đúng vậy, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi trong cảnh giới siêu phàm mới có chiến lược cấp thần linh. Tester thần tử của chúng ta cũng đã đạt tới cảnh giới thần linh. Theo quy tắc được các vị thần linh định ra, tất cả đều có quyền tranh đoạt tín vật di tích. Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của thần linh? Nhân loại, chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến với uy nghiêm của toàn bộ thần chỉ liên minh? Trước những lời đe dọa và tức giận ấy, Trần Sở vẫn giữ nguyên thái độ thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh, Ta đương nhiên không dám khiêu khích các vị thần linh cường giả, cũng không có ý phá vỡ quy tắc mà các ngài đặt ra. Chỉ là, gần đây thực lực ta tăng trưởng quá nhanh, vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh. Lỡ như đến lúc đó không cẩn thận đánh chết ai, thì cũng xin đừng trách ta không nhắc trước. Nói dứt lời, ánh mắt Trần Sở nhẹ nhàng quét qua bốn thần tử đến từ Tam Đại Chủ Thần và Thần Vương Thần Vực. Hắn khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng sáng như tuyết. Khi Trần Sở gần như nói xong, mọi người mới dần hiểu rõ ý hắn, rằng tất cả những kẻ có mặt nơi đây đều chỉ là sắp rưỡi của thời gian. Lời lẽ vừa dứt, đám cường giả dị tộc đang tràn đầy phẫn nộ thoáng chốc trở nên im lặng. Bọn họ ngước nhìn Trần Sở, người đang đứng sừng sững giữa không trung, sau lưng bốn vòng quang luân xoay chậm chậm. Ánh mắt các dị tộc lóe lên tia lạnh lẽo, ẩn ẩn lộ ra sát ý. Trong trận này, những dị tộc có mặt đều là thiên tài dưới 30 tuổi, tu vi đạt tới tầng 8, tầng 9, bất luận là thiên phú hay địa vị đều cực kỳ tôn quý. Ấy vậy mà bây giờ, tất cả lại bị một nhân tộc gọi là rác rưởi. Ngay cả bốn vị thần tử có khí tức vượt qua tầng 9, đã đến giới hạn của siêu phàm cực giới, những người đại diện cho thần vực cũng phải khép mắt lại, thân thể phát ra một luồng khí thế đáng sợ. Khí tức này tụ hội giữa thiên địa, hóa thành một cỗ uy áp vô hình đầy sát khí, từ xa trấn áp Trần Sở. Dưới sự khóa chặt của hơn 30 khí tức tầng 8 và hơn 40 khí tức tầng 9, từ sơ kỳ đến hậu kỳ, Trần Sở vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, căn bản không hề đem đám người kia để vào mắt. Những dị tộc này nếu dám động thủ, hắn không ngại cho bọn chúng biết thế nào là cùng giai vô địch, thế nào là tuyệt vọng chân chính. Phía dưới mặt đất, Trần Song nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi do dự hỏi, tiểu đệ Trần như vậy, có phải quá ngông cuồng không? Liên bang hiện tại đối với liên minh thần chỉ chủ trương lấy hòa hoãn và lôi kéo làm chính sách chủ đạo. Vì thế những năm gần đây, các thiên tài được cử đến đây làm nhiệm vụ hay thám hiểm đều không hành xử bá đạo, trừ khi gặp giáo đồ của tà thân mới dám ra tay chém giết. An Phụ Khanh điềm đạm đáp, Trần tỷ, Trần Sở làm, vậy hẳn là có mục đích riêng. Không sao, chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến là được. Hồng Trấn cũng gật đầu đồng tình, không sai, chỉ cần chuẩn bị tốt là được. Ngay lúc ấy, trên không trung cách mặt đất mấy vạn mét, trong hư ảnh hơi vạn vẹo của kiến trúc giữa trời, ba món tím vật di tích đột nhiên từ trạng thái hư ảo hóa thành thực thể, tựa như từ nơi sâu nhất của thời không bay ra, hướng về bốn phương tám hướng phân tán. Oanh, Trần Sở vươn tay chộp một cái, lập tức khiến năng lượng thiên địa trong phạm vi mấy cây số phía trên bạo động dữ dội. Dưới sự hội tụ của một luồng sức mạnh vô hình, ba bàn tay khổng lồ trong suốt, mỗi cái dài trăm trượng, hiện ra giữa không trung. Ba bàn tay ấy từ xa chộp lấy ba món tín vật, khiến nhiều dị tộc đang dục dịch lập tức ngừng lại, ánh mắt vô thức nhìn về phía bốn vị thần tử có khí tức mạnh nhất. Thế nhưng, cho đến khi ba món tín vật đã nằm trọn trong tay Trần Sở, bốn vị thánh tử kia, người thì thuộc Tam Đại Chủ Thần Hệ, kẻ lại là Thần Vương Thần Hệ, đều không hề xuất thủ. Thế vậy, Trần Sở mỉm cười nhạt, đá tạ chư vị đã nể mặt. Yên tâm, chúng ta chỉ cần tám món tín vật, những cái còn lại xin tùy chư vị phân chia. Tuy nói thì là vậy, nhưng Trần Sở vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Thực ra hắn đã chuẩn bị xong một trận đại chiến máu chảy thành sông, để oanh sát toàn bộ những dị tộc dám chống lại mình. Về phần hậu quả, hắn sợ sao? Trái lại, lần này nhiệm vụ của hắn chính là gây ra chuyện. Việc mấy vị thân tử tối cường kia không ra tay cũng là điều dễ hiểu. Trước đó, năm món tín vật từ di tích bay ra đều bị bọn họ đoạt lấy, đã giành được tư cách tiến vào tầng tiếp theo. Vì thế, dưới sự kiêng kỵ thực lực của Trần Sở, họ tự nhiên không muốn mạo hiểm ra tay làm gì. Những dị tộc cường giả có thể đi đến tầng 9 hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, không ai là kẻ ngu ngốc, dù là thiên phú hay tâm trí, đều vượt xa những thiên tài thông thường. Tất nhiên, vì lập trường của từng người khác nhau, nên trong nhiều tình huống, họ có thể làm ra những hành động thoạt nhìn tưởng như không lý trí. Dưới ánh nhìn soi xét của các dị tộc cường giả, Trần Sở từ trên không trung đáp xuống một ngọn dốc, sau đó ném hai món tín vật cho An Phụ Khanh và Hạ Tả. An đồng học, Hạ học trưởng, hai món tín vật này giao cho hai người trước nhé. An Phụ Khanh thì không cần nói nhiều, không chỉ là bạn học mà còn là bằng hữu. Trước đó, khi nhận được một mảnh hồn tinh, người đầu tiên nàng nghĩ đến là Trần Sở, bởi hắn tu luyện công pháp hệ linh hồn, liền đưa cho hắn dùng. Còn về phần Hạ Tả, tuy Trần Sở không thân quen gì mấy, nhưng hắn lại là huynh trưởng của Hạ Hữu Huy, người mà Trần Sở coi trọng, nên cũng muốn chiếu cố đôi chút. Đối với việc ấy, Hồng Trấn và những người khác không có ý kiến gì, bởi sau khi không còn ma thần giáo quấy nhiễu, chỉ dựa vào thực lực bản thân, bọn họ đã đủ sức tranh đoạt tín vật, huống chi lại có thêm Trần Sở. Hồng Trấn hướng ánh mắt về phía xa, vẻ mặt nghiêm nghị, Trần tiểu huynh đệ, đám người kia không ra tay là vì đã có tín vật trong tay, nhưng sau khi tiến vào khu di tích tiếp theo, tuyệt đối không được khinh thường. Trần Sở khẽ gật đầu, Hắn hiểu Hồng Trấn đang ám chỉ đến những thần tử thuộc hệ chủ thần và thần vương. Trên thực tế, toàn bộ khu vực thần vực của Liên minh thần chỉ gồm gần 30 dị tộc, đại thể có thể phân làm 4 chủng tộc chủ lưu. Chẳng hạn như tộc Vân Trắng, trên mặt khắc hình hổ, thân hình cao lớn 10 mét, thiên phú là hỏa diễm, lưu ly bạch diễm, chiến lực vô cùng cường hãn. Những thần tử thuộc chủng tộc này chắc chắn được ban cho thủ đoạn bảo mệnh từ chủ thần cấp, thiên vương. Một chủng tộc khác có ngoại hình tương tự nhân loại, cao khoảng 3 thước, giữa trán mọc con mắt thứ 3, gương mặt mang hoa văn kỳ lạ, chính là Tam Nhãn thần tộc, xuất thân từ thần hệ của thần vương Tharot. Còn có chủng tộc Tạp Tháp, thân hình 11, 12 mét, đầu mọc sừng trâu, khuôn mặt dữ tợn, làn da như da vòi. Và cuối cùng là tộc Huyễn Long, thân người đuôi rắn, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu lam, cao khoảng 5 mét nhưng thân dài đến 10 mét. Những dị tộc khác thực ra đều là các phân nhánh tiến hóa từ 4 chủng tộc chính này. Trong đó, tộc Huyễn Long thân thiện với nhân loại, còn tộc Tạp Tháp lại gần gũi với liên minh tà giáo. Ví như trước đây, tên cường giả dị tộc dưới trướng ma thần giáo Sais cũng đến từ một phân chi thần vực của Tạp Tháp, con tộc Vân Trắng, mặt khắc hình hổ, thì thuộc về phe trung lập, đồng thời cũng là thế lực mạnh nhất hiện tại, quy tụ mười mấy vị thần linh dị tộc. Về phần Tam Nhãn thần tộc, nơi có thần vương trấn giữ, lại là thế lực thần bí nhất trong thần chỉ liên minh. Tộc này chiếm giữ một nửa vùng đất phía Bắc, và thông thường nghiêm cấm mọi dị tộc bước chân vào khu vực thần vực của mình. Vì trước đó Trần Sở đã ngang nhiên cướp đoạt một cách cường thế, bầu không khí tại khu vực di tích phía dưới trở nên nặng nề, căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi Trần Sở đang lặng lẽ chờ đợi di tích mở ra, thì trong đại điện của luyện ngục nhất tộc, ma khí cuồn cuộn bao trùm toàn bộ tường thành. Trên các trụ ma vương, bảy thân ảnh phát ra khí tức cường đại đang lặng lẽ đứng sừng sững. Barus cất giọng trầm thấp, kẻ kia tên là Sở Bá Thiên, hoặc có thể gọi là Trần Sở, thiên tài nhân loại đã xuất hiện trong một di tích thuộc thần chỉ liên minh. Ngay lập tức, một ma vương phía dưới hưng phấn lên tiếng. Barus đại nhân, đây chính là một cơ hội tốt. Diorus đại nhân, trước giờ chẳng phải vẫn luôn yêu cầu chúng ta theo dõi tên nhân loại đó sao? Lần này hắn lại xuất hiện ở thần chỉ liên minh. Nếu chúng ta có thể ra tay tiêu diệt hắn, chẳng phải là lập được công lớn hay sao? Nhưng lời vừa dứt, ma vương mới tới này nhận ra ánh mắt của các ma vương khác đều đổ dồn về phía mình một cách kỳ quái. Hắn không khỏi giơ tay sờ lên gương mặt dữ tợn của mình, vẻ mặt nghi hoặc. Sao các ngươi lại nhìn ta như thế? Đối diện với hắn, một ma vương ẩn trong bóng tối chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng. Kratos, ngươi nên biết, tổ ám sát của chúng ta vốn có 9 vị ma vương cấp cường giả. Kratos khẽ gật đầu, biết. Ma vương trong bóng tối tiếp lời, giọng càng lạnh hơn. Thế nhưng vì kẻ nhân loại đó là một thiên tài hiếm thấy, nên đến nay, tổ ám sát chỉ còn lại 6 người chúng ta. Kratos lập tức sững sờ, không nói được lời nào. Lúc này, Barus ngồi ở vị trí chủ tọa chậm rãi mở miệng, tên nhân loại đó rất mạnh, tuy cảnh giới hiện tại chỉ là 9 đạo ma ngân hậu kỳ. Nhưng theo tin tức đầu tiên truyền về, chiến lược của hắn đã có thể sánh ngang với cường giả thần thoại trung kỳ. Cái gì? Chỉ là 9 đạo ma ngân hậu kỳ mà chiến lược đã đạt đến thần thoại trung kỳ. Kratos kinh hãi thốt lên, sát khí trên người lập tức bùng phát. Khó trách Zeroros đại nhân dạy chúng ta, dù có phải trả bất cứ giá nào cũng phải giết chết hắn. Tên nhân loại này nhất định phải diệt trừ. Như một lần nữa, hắn lại thấy những ánh mắt kỳ dị từ các ma vương khác đổ về phía mình, liền cau mày hỏi. Các vị, ta mới gia nhập tổ ám sát nên không nắm rõ đầy đủ thông tin, nếu còn điều gì chưa biết, xin cứ nói thẳng. Barus lại chậm rãi lên tiếng, quả thật còn một điểm nữa. Tên nhân loại này còn nắm giữ một loại bí pháp triệu hoán, có thể gọi ra một đầu cự thú sở hữu chiến lược cấp đại ma vương. Cái gì? Hắn còn có thể triệu hoán cả cự thú cấp Titan. Kratos một lần nữa kinh hoàng. 9 đạo ma ngân hậu kỳ mà đã có thể đánh ngang thần thoại trung kỳ đã là phi lý. Giờ còn có thể triệu hoán cả Titan cấp cự thú vượt qua hai cảnh giới lớn. Chẳng khác nào đang đùa giỡn với quy tắc trời đất. Barus nói tiếp. Đầu cự thú Titan đó rất mạnh. Tuy chỉ sở hữu chiến lược đại ma vương sơ kỳ, nhưng phòng ngự thì cực kỳ khủng bố. Ngay cả công kích của đại ma vương hậu kỳ cũng không thể làm nó bị thương. Phải rồi. Tên nhân loại kia có thể duy trì triệu hoán lâu như vậy, muốn dùng cách kéo dài mà khiến hắn chết thì đừng mơ. Barus vừa dứt lời, toàn bộ ma điện lập tức rơi vào tĩnh lặng, đặc biệt là vị ma vương vừa mới đến kia, sát khí hừng hực trên người cũng vô thức thu liễm lại, bởi cái tên nhân loại ấy thực sự là một thiên tài quá mức đáng sợ, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Lúc này, vị ma vương đối diện chậm rãi lên tiếng, tên nhân loại ấy rất có thể là khí vận chi tử, được chọn lựa ngay trước khi thế giới nhân tộc sụp đổ, vì vậy mới sở hữu thiên phú kinh người đến thế. Dưới sự che chở của khí vận thế giới, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh đến mức đáng sợ, lại thêm hiện tại đã có thành tựu vững chắc, Muốn giết hắn thì trừ phi triệu hoán được một vị đại ma vương, đỉnh phong đã thức tỉnh. Một ma vương khác cũng nghiêm túc nói, nhưng nếu muốn truyền tống một vị đại ma vương đỉnh phong đã thức tỉnh đến đây, thì nghi lễ huyết tế sẽ gây ra chấn động rất lớn, khả năng cao sẽ khiến liên minh thần chỉ bên kia chú ý. Đây đúng là một vấn đề lớn, trừ khi bên đối phương sớm bố trí một trận pháp che trời, ngăn cản việc truyền tống của đại ma vương, che lấp dị tượng mà hắn tạo ra. Chủ vị Barus quan sát cuộc thảo luận dưới của nhóm thủ hạ Sở Bá Thiên, không khỏi trầm giọng lên tiếng, các người chẳng lẽ không nhận ra, lần này có phải là một cái bẫy không? Bẫy, các ma vương dưới đó có chút ngạc nhiên, trong mắt Barus ánh lên một tia sáng sắc bén. Đừng quên, Teviana và những người khác đã bị giết thế nào, nhân tộc giàu hoạt, âm hiểm, đồng thời cũng cực kỳ tàn nhẫn. Lần này nhân tộc Sở Bá Thiên đã công khai hành tung, rất có thể lại là một cái bẫy nhắm vào chúng ta. Trên chiến trường trước đây, Sở Bá Thiên đã thể hiện được tiềm lực đáng sợ, thậm chí Diorus đại nhân còn không nhịn được phải xuất thủ, nhưng đã bị quy tắc cấm khí của hắn ngăn lại. Dưới tình huống này, tộc ta càng thêm căm hận Sở Bá Thiên, tuyệt đối không thể để cho một thiên tài cấp bậc này phát triển, nhân loại chắc chắn biết được điểm này. Có thể nói, không chừng việc Sở Bá Thiên xuất hiện ở Thiên Uyên chiến trường chính là một âm mưu, nhằm vào những cường giả đại ma vương chúng ta. Lần này nếu có đại ma vương thức tỉnh và xuất hiện, rất có thể chúng ta sẽ bị nhân tộc mai phục. Thần chỉ liên minh đang ở xa, ngoài đại hậu phương của tộc ta. Nếu đại ma vương bị mai phục, chúng ta sẽ không thể hỗ trợ, và kết quả chính là bị vây công và thất bại. Thật là tàn nhẫn. Lập tức những ma vương kia đều hít vào một hơi lạnh. So với hai lần mai phục trước đó, suy đoán của Barus có khả năng rất cao là đúng. Tôn ma vương mới gia nhập cắn răng, ánh mắt lóe lên sự sợ hãi. Những nhân loại này quá âm hiểm. Barus trầm giọng nói, nhân tộc luôn rất âm hiểm, xảo trá và tàn nhẫn. Ngay cả Sở Bá Thiên, một thiên tài cấp bậc truyền thừa văn minh, cũng có thể làm mồi nhử. Lần này chúng ta tuyệt đối không thể mắc bẫy. Không thể mắc bẫy. Nhân loại quá âm hiểm. Tại vách núi cao mấy chục mét, trên một tảng đá, An Phụ Khanh nhìn Trần Sở, ánh mắt tò mò. Trần Sở, ngươi không phải đi chiến trường tiền tuyến sao? Chúng ta cùng luyện ngục ma tộc đại chiến, quy mô cực kỳ hùng vĩ mà. Trần Sở gật đầu, đúng vậy, trận chiến phía trước, ở Thiên Uyên chiến trường quy mô rất lớn. Chúng ta đã huy động 18 quân đoàn, hơn 100 vạn chiến binh cao cấp, hơn 100 vạn hậu cần. Luyện ngục ma tộc bên kia càng đông, dự kiến tham chiến gồm luyện ngục ma tộc và các sĩ tộc phụ thuộc. Tổng lực lên tới 300 vạn, với hơn 30 ma vương, chiến tuyến dài hơn 2 vạn km. Nghe vậy, trên mặt An Phụ Khanh hiện lên sự sợ hãi và thán phục, mấy trăm vạn cao thủ cấp 4 trở lên, cộng với 5-60 tôn vương cấp cường giả tham chiến, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ thấy quy mô chấn động như thế nào. Đúng rồi, tôi còn gặp Bàng Long lão sư và Lâm Hùng, lão sư tại Thiên Uyên chiến trường. Lâm lão sư, ông ấy cũng ở Thiên Uyên chiến trường à? An Phụ Khanh có chút bất ngờ, vì Lâm Hùng chính là người chủ nhiệm lớp của nàng. Trần Sơ gật đầu. Bàng lão sư và các thầy ấy vốn thuộc về quân đoàn thứ hai tại Thiên Mạc chiến trường, nhưng sau đó giúp đỡ Thiên Uyên chiến trường, được điều động đến đây. Lúc đó tôi cũng đã lên chào các thầy. An Phụ Khanh nháy mắt một cái, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Lúc đó anh có bay qua không? Làm sao em biết được? Trần Sở hơi bất ngờ. Nhớ lại lúc mình phải vất vả đột phá đến tầng 7, tiến vào chiến trường thần thoại, Trần Sở bay qua và Lâm Hùng nhìn thấy, hắn lúc ấy ít nhất đã đạt tới tầng 8. An Phụ Khanh thấy thế, khóe miệng không khỏi dương lên. Bỗng nhiên, trên cao, di tích kiến trúc dị thường chấn động, mười mấy tím vật đồng loạt xuất hiện. Tiếp theo, hình chiếu của các kiến trúc bắt đầu từ từ tan biến. Lập tức dưới mặt đất xuất hiện một cơn dao động, di tích sắp mở ra. Đây là lần cuối cùng tím vật xuất hiện, cướp lấy, âm âm âm, ngay khi cơ hội cuối cùng đến, tất cả dị tộc chưa lấy được tím vật đều gấp gáp lao tới, vây quanh những tím vật, lực lượng tỏa ra bao trùm khắp trời, trong đó có Hồng Trần và mọi người. Trần Sở cũng có chút ngỡ ngàng, không ngờ những tím vật này lại được phóng xuất đồng loạt. Oanh, sau lưng Trần Sở bốn vòng quang luân xoay tròn, hắn bước ra một bước, sử dụng thần thông đạp thiên thần hành. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trên không trung, cao đến 10.000 mét, nhanh chóng chộp lấy một tím vật đang bay tới, cách Trần Sở hơn ngàn mét. Phía sau một cường giả dị tộc tỏa ra khí thế mạnh mẽ, là một dị tộc tầng 9 sơ kỳ. Hắn lập tức biến sắc, ngập ngừng một lúc, rồi cuối cùng quay người bay về phía xa. Nhân loại này quá mạnh mẽ, chỉ một đòn đã đánh bại mấy cường giả dị tộc tầng 9 trung hậu kỳ. Oanh, Trần Sở dùng hai tay nắm chặt, hai con rồng lôi dài tới vài trăm mét, gào thét phóng ra. Trong chớp mắt chúng uốn lượn trong không trung, rồi nổ tung, tạo ra một cơn sóng tấn công mạnh mẽ bao phủ mười mấy dị tộc quanh hai tín vật di tích. Rầm rầm rầm, dưới sự dẫn dắt của lực lượng pháp tắc, thiên kiếp thần lôi ầm ầm oanh tạc, mười mấy dị tộc bị đánh bay, miệng phun máu tươi, cơ thể bốc khói đen rồi rơi xuống dưới. Đây là Trần Sở không hề có ý sát hại, chỉ muốn ngăn chặn. Ánh mắt lạnh nhạt, Trần Sở nhìn những dị tộc bị đánh bay, bóng dáng hắn lóe lên, nhanh chóng chụp lấy hai tín vật trong tay. Trong tích tắc, hắn mạnh mẽ bắt được ba tín vật, sừng sững giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy ở khoảng cách mười mấy km, Hồng Trấn đang thi triển quyền ý mạnh mẽ. Một quyền đấm bay một vùng rộng lớn, tạo thành một cú nổ lớn, đánh bật ba dị tộc tầng 9 trung kỳ. Quyền ý bá đạo đó khiến Trần Sở không khỏi nghĩ đến Trần Thiên Chiến Vương, Hồng Chiến Thiên. Một luồng sáng màu xanh lam bao phủ không trung, tạo thành những con sóng biển cao đến mấy ngàn thước. Những nơi ánh sáng đi qua, không gian bị xé toạc, tạo ra từng tầng sóng vỡ trong suốt, quét sạch hết tất cả, khiến núi rừng kêu gào, biển cả gầm thét, tràn đầy uy lực, bao trùm xuống. Phanh, phanh, phanh, phanh, Trần Song ra đòn, biến thành cơn sóng biển dữ dội, một kích mạnh mẽ đánh xuống, khiến bốn tôn cường giả dị tộc cấp 8, hai tôn cường giả dị tộc cấp 9 trung kỳ toàn bộ bị phá hủy, phốc suy, sáu cường giả dị tộc miệng phun máu tươi, bị đẩy bay vạn mét. Đây chính là chiến lược của một tiên thiên thức tỉnh giả cấp 9. Nếu không có sự ngăn cản của ma thần giáo và tà thần giáo, ngay cả những thần tử mạnh nhất cũng không thể ngăn nổi họ. Ít nhất có thể cướp được hai tín vật. Tuy nhiên, Trần Song và Hồng Trần đã thu được hai tín vật, nhưng sau đó không hành động nữa, chỉ biến thành một luồng ánh sáng hội tụ quanh Trần Sở, chăm chú quan sát những dị tộc khác đang tranh đoạt những khối sắt còn lại để giành cơ hội vào di tích. Những dị tộc trước đây cùng Trần Sở có mối thù sâu đậm, giờ đây họ đánh nhau thật sự. Bất ngờ, một người trọng thương từ trên trời rơi xuống. Ngoài nhóm Trần Sở, ở xa còn có một số dị tộc đã thu được tín vật, đứng yên lạnh lùng quan sát tất cả. Nửa giờ sau, cuộc chiến kết thúc, trên bầu trời chỉ còn lại 23 bóng người. Những dị tộc không thu được tín vật trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng ở nơi này, thực lực là tối cao, không lấy được tín vật thì tự nhiên không có tư cách tiến vào. Oanh! Trên bầu trời không gian nứt vỡ, từ sâu trong hư không cuồng bạo, một cánh cửa đá màu đen cao tới ngàn mét, rộng hơn 1000 mét, chậm rãi hiện ra. Trên cửa đá khắc vô số phủ văn, tạo thành những hình ảnh dị tộc vặn vẹo, giống như đang quỳ lễ dưới bầu trời, tỏa ra khí tức nguy nga, uy nghiêm. Oanh, cửa đá từ từ mở ra. Ngay lập tức, tất cả những người nắm tín vật đều bị một lực kéo mạnh mẽ bao trùm, không thể ngăn cản, không thể chống lại. Kể cả Trần Sở, tất cả mọi người đều bị lực lượng đó kéo vào trong cánh cửa, biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay mới hoàn thành xong, và lúc 12 giờ trước viết hơn 4.000 chữ, quá mệt mỏi. Các huynh đệ, ngày mai đệ đệ tôi kết hôn. Sáng mai 4 giờ tôi phải dậy để lái xe đưa thợ trang điểm về trấn, vội vã. Đến lúc đó, không biết có thể đuổi kịp hay không. Nếu không thì ngày mai tôi có thể sẽ xin nghỉ. Nhưng sau khi làm xong mọi việc ngày mai, tôi đảm bảo sẽ bắt đầu viết tiếp với ít nhất 7.000 chữ. Quyết không nuốt lời. Hắc hắc, tiện thể cầu nguyệt phiếu các huynh đệ. Mấy ngày nay công việc quá nhiều, không thể làm được. Mong mọi người tha thứ cho một chút nhẹ. Cảnh vật hoang vu trên mặt đất. Một cửa đá màu đen to lớn cao chừng vạn mét sừng sững đứng đó. Trên cửa đá được điêu khắc những phủ văn thần bí xưa cũ, tỏa ra một khí tức huyền ảo. Trần Sở và nhóm người đứng dưới cửa đá khổng lồ, trông như những con kiến nhỏ bé. Xung quanh cửa đá, mặt đất nhấp nhô, những ngọn núi đá đã bị phong hóa sừng sững. Giữa chúng mơ hồ có hơn 10 tượng đá to lớn màu xám. Những tượng đá này giống với dị tộc trong thần chỉ liên minh, lộ ra vẻ trang nghiêm và dữ tợn. Tuy nhiên, đại địa kéo dài ra mấy trăm km phía ngoài đột ngột bị đứt đoạn, mặt đất vỡ nát. Các dãy núi sụp đổ biến thành vô số tảng đá khổng lồ bay lơ lửng trong không trung. Không gian này không phải là hư không bình thường, mà là một khoảng không gian vũ trụ không có gì. Dưới chân bọn họ là một vùng đất lơ lửng trong hư không, giống như một đảo. Nơi này trước kia đã trải qua một trận đại chiến, khiến cả thế giới bị phá hủy. Cảm nhận được năng lượng cuồng bạo và pháp tắc hỗn loạn trong không gian, Trần Sở có chút nghiêm túc, mở miệng. Mọi người cẩn thận, di tích này có chút vấn đề. Hồng Trấn và 7 người khẽ gật đầu. Lúc này, từ xa, một thanh niên tam nhãn mở miệng, các vị, chúng ta vào di tích Cunado lần này, mục đích là thăm dò tài nguyên và truyền thừa, chứ không phải chiến đấu. Di tích này rộng lớn vô biên, là một nội thế giới từng bị phá hủy. Tôi đề nghị mọi người tự chọn phương hướng thăm dò, không cần liên quan đến nhau, thế nào? Nói xong, ánh mắt của thanh niên tam nhãn hướng về phía Trần Sở, và chỉ có Trần Sở là người duy nhất được hắn chú ý đến. Những người khác không nằm trong tầm mắt của hắn. Trần Sở chậm rãi gật đầu, được, nhưng ta sẽ đi theo hướng kia. Nói xong, hắn chỉ về phía bên trái hậu phương, nơi có khu vực hư không và vành đai thiên thạch dày đặc. Bên cạnh đó, còn có ba tượng đá hoàn hảo, nơi mà An Phụ Khanh đã đề cập trước đó, nơi nàng đã lấy được hồn tinh từ trong các tượng đá đó. Tuy nhiên, lần trước nàng chỉ phá hủy một tượng đá nhỏ hơn, chỉ cao vài trăm mét. Lần này, nhân tộc gồm có Cơ Vô Cực và An Phụ Khanh ở tầng 8, còn Lý Hạo là tầng 6 đỉnh phong. Vì vậy, Trần Sở quyết định đi riêng một hướng. Thanh niên Tam Nhãn gật đầu. Được, không để ý đến việc các dị tộc phân chia các khu vực thăm dò, Trần Sở quay sang hỏi Hạ Tả và nhóm. Mọi người chuẩn bị đi mỗi người một con đường, hay là hai, ba người hợp tác? Hồng Trấn trầm giọng đáp, thông thường khi thăm dò di tích, chúng ta cần phải theo cơ duyên, đi chung quá thì sẽ lãng phí thời gian, tốt nhất là mỗi người tách ra, không ý kiến. Vậy thì quyết định như vậy, chỉ đơn giản trao đổi một thoáng ý kiến, tám người của Trần Sở liền hóa thành những đạo hào quang rực rỡ bay lên, hướng về phía di tích, các dị tộc khác cũng nhanh chóng phân tán. Lần này vì không biết di tích sẽ mở bao lâu, mọi người phải tận dụng tối đa thời gian để thăm dò. Về phần rời đi, chỉ cần quay lại gần cửa đá màu đen và kích hoạt miếng sắt trong tay, họ sẽ bị lực lượng mạnh mẽ kéo ra khỏi di tích. Sư, trên không trung, Trần Sở mỗi bước đi được 1 km, bước đi trên không như thể không hề có trọng lực, không xa hắn là An Phụ Khanh, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang dài gần 100 mét, màu xanh lục như giải lụa vượt qua thiên địa. Kiếm quang sáng rực dưới chân hai người nhanh chóng vượt qua hơn 200 km, bay lên độ cao hơn 1000 mét, thân hình mạnh mẽ như hổ. Thoáng qua nơi có những tượng đá dị tộc hình vần trắng không xa, An Phụ Khanh không khỏi dừng lại, ánh mắt tập trung vào những tượng đá, với vẻ nghiêm trọng nói, Trần Sở, những tượng đá này không có khả năng tấn công tầm xa, nhưng sức mạnh của chúng cực kỳ đáng sợ, đồng thời chúng gần như miễn nhiễm với các năng lượng công kích, miễn dịch với năng lượng công kích. Trần Sở hơi kinh ngạc, An Phụ Khanh gật đầu, đúng vậy, có lẽ liên quan đến những phủ văn, đặc biệt trên người chúng, nhìn vào những tượng đá to lớn giống như núi. Trần Sở cảm thấy có cảm giác quen thuộc, như thể trước đây đã từng gặp phải những tượng đá tương tự khi đi qua khu vực quân đoàn thứ 7, đặc biệt là những phù văn vẽ trên bề mặt tượng đá, giống như dấu vết vẽ ngẫu hứng, cực kỳ tương đồng với những gì hắn đã từng thấy. Đột nhiên, An Phụ Khanh phóng kiếm, hào quang kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ xuyên qua không gian, thanh trường kiếm màu đen trên lưng hắn bỗng tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một đạo kiếm khí đen dài hơn 200 mét vọt lên trời, kiếm khí xé rách không gian, để lại một vệt đen kịt trên bầu trời. Và ngay lúc kiếm khí màu đen lao mạnh ra, một sự thay đổi bất ngờ xảy ra với những phủ văn trên tượng đá. Chúng sáng lên chói mắt, oanh. Tượng đá to lớn như thân hình của một ngọn núi bỗng chuyển động, cánh tay thô cứng của nó vung lên, tạo ra một cơn sóng khí cuộn lên, như gầm thét của núi rừng, mang theo sức mạnh khủng khiếp vươn về phía kiếm khí màu đen. Tuy nhiên so với kiếm khí, những chuyển động của tượng đá có phần chậm chạp. Khi hai bên sắp đến gần, kiếm quang xoay một vòng và chém mạnh vào cánh tay của tượng đá. Oanh, kiếm khí mạnh mẽ xé rách cả không gian, cánh tay tượng đá vỡ vụn, bị chém thành một vết dài hơn 50 mét và sâu vài mét. Ngay lập tức, phản lực mạnh mẽ từ tượng đá bộc phát, khiến kiếm khí sắc bén bị vỡ vụn, biến thành những luồng khí tán loạn xé toạc không gian. Tượng đá phát ra tiếng vang như hơi nước xì hơi, một cỗ năng lượng mạnh mẽ có thể so với tầng 9 bộc phát, hai tay nó quét qua, tạo ra những cơn sóng khí trắng khổng lồ, lao thẳng về phía An Phụ Khanh và Trần Sở. Cùng lúc đó, khi bàn tay to lớn của tượng đá vung lên, trên cánh tay hiện lên những ký tự phù văn thần bí, phát sáng, và tạo thành một lực lượng nặng nề bao trùm phạm vi vài trăm mét quanh hai người. Lực lượng này khiến không khí như bị ép lại thành vật chất, khiến thân thể hai người cảm thấy nặng nề, khó mà cử động. Ngay khi An Phụ Khanh phát ra kiếm ý sắc bén, muốn xé toạc không khí nặng nề như thép xung quanh, Trần Sở từ từ mở miệng, để ta xử lý. Nói xong, Trần Sở chỉ hơi động thân, và một tiếng nổ vang lên. Xung quanh anh, không khí như vỡ nát, tạo thành những vết nứt tròn suốt lan rộng. Trần Sở đã di chuyển ra xa mấy trăm mét. Trong tay hắn, một cái bát hoang chiến kích dữ tợn xuất hiện, tỏa ra một khí tức nặng nề và mạnh mẽ. Tượng đá này đã có khả năng miễn dịch rất cao với các đòn công kích năng lượng. Vì vậy Trần Sở không muốn lãng phí lực lượng, mà chuẩn bị dùng sức mạnh thuần túy để phá vỡ nó. Oanh! Tượng đá to lớn đập mạnh hai bàn tay vào nhau, dưới sức mạnh khủng khiếp. Không khí xung quanh bị ép thành vật chất như những cơn sóng khí trắng cao áp phun ra từ kẽ ngón tay của tượng đá. Lúc này, Trần Sở mới cảm nhận được sức mạnh của tượng đá như một con muỗi đối với hắn. Tay hắn nắm chặt chiến kích, ánh sáng huyết sắc bao quanh. Đó là một dị tượng do huyết hải tận thế lĩnh vực gia trì. Bên cạnh đó còn có 4 cỗ lực lượng từ tầng 4 bị diện gia trì vào. Răng rắc, dưới sức ép khủng khiếp, bát hoang chiến kích tạo ra một trường trọng lực dày đặc xung quanh, giống như một ngọn núi ép xuống, khiến không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo vì sức mạnh này. Oanh! Khi Trần Sở vung chiến kích với tốc độ gấp 10 lần âm thanh, một vòng xoáy màu đen bao phủ hàng chục mét xung quanh, nơi đi qua không gian đều bị lực lượng bá đạo vỡ nát, tượng đá khổng lồ bị đánh tan, bàn tay vỡ nát thành vô số mảnh đá vụn, bị khủng khiếp trùng kích bắn mạnh ra, bao trùm cả một vùng rộng lớn hơn 10 km. Ngay khi Trần Sở đập nát tượng đá bằng một cú đấm, Từ phía sau, An Phụ Khanh lập tức phát động bốn đạo kiếm khí mạnh mẽ, biến thành bốn giải lụa màu đỏ thẫm, xám xanh, quấn lấy nhau, phanh, phanh, phanh. Những kiếm khí này, với tốc độ gấp 10 lần âm thanh, như đạn pháo bắn ra, xoắn nát đá vụn trong nháy mắt, tạo ra một chấn động mạnh mẽ, kèm theo tiếng gió rít vù vù, làm không khí xung quanh như bị xé toạc. Đây chính là trận chiến của những cường giả cao cấp, nếu không có thực lực, chỉ cần đến gần cũng sẽ bị sức mạnh dư thừa đánh tan. Từ xa, trong cơn cuồng phong, bóng dáng Trần Sở lóe lên, xuất hiện trên đầu tượng đá, tay cầm chiến kích, máu huyết quấn quanh, mang theo sức mạnh khủng khiếp. Một kích đập xuống, oanh, khi chiến kích chạm vào tượng đá, ngay lập tức, tất cả các phù văn trên tượng đá sáng lên, phân tán lực lượng của chiến kích ra khắp cơ thể, oanh, cả tượng đá khổng lồ rung chuyển, mặt đất dưới chân bị vỡ nát trong phạm vi hàng km, vô số đá vụn bắn lên trời. Tuy nhiên, Trần Sở có sức mạnh thể chất quá mạnh mẽ, chỉ một chút giằng co, tượng đá trên đầu đã xuất hiện vết nứt đen. Răng rắc, những vết nứt này lan nhanh, chỉ trong chốc lát đã bao phủ nửa người của tượng đá, xẻ nát những phù văn, khiến sức mạnh của nó tan biến. Oanh, nửa người trên của tượng đá bùng nổ, vô số đá vụn bay tứ tung, nửa phần dưới của nó sụp xuống như núi, tạo ra một cơn cuồng phong, bụi mù mù thổi lên cao. Nhìn vào đống đá vụn, Trần Sở ánh mắt dừng lại trên một khối tinh thạch màu đen, to bằng quả dưa hấu, lấp lánh mờ mờ. Sưu, Trần Sở nhanh chóng lao xuống đất, nhặt lấy hồn tinh, và ngay lập tức, một loạt ký tự trong suốt xuất hiện trước mắt. Phát hiện độ tinh khiết cao của năng lượng linh hồn, có muốn chuyển hóa thành hồn điểm không? Trên mặt Trần Sở lộ ra một nụ cười nhẹ, thu gọn hồn tinh vào, vì An Phụ Khanh đang ở đây, không tiện trực tiếp chuyển hóa ngay lập tức. Ồ ồ, lúc này, từ các hướng khác, tiếng còi hơi của các tượng đá bắt đầu vang lên. Nhìn xa, Hồng Trấn và Trần Sòng cũng chú ý đến hai tòa tượng đá cách đó hàng trăm km. Tuy nhiên, dù Trần Sở đã phá hủy tượng đá một cách dễ dàng, bọn họ đang chiến đấu vô cùng quyết liệt, các loại lực lượng mạnh mẽ bắn vào tượng đá, khiến đá vụn bay tứ phía. Chỉ có điều, những tượng đá này có khả năng miễn dịch với năng lượng rất mạnh, giống như lôi viêm đế long, có khả năng chống lại các đòn tấn công mạnh. Vì vậy, dù Hồng Trấn và Trần Sòng chiếm ưu thế, nhưng để phá hủy chúng, vẫn còn rất nhiều thời gian. Trần Sở liếc nhìn hai tòa tượng đá, suy nghĩ một chút, quyết định không tiếp tục tranh giành. Cuối cùng, hắn nghĩ, dù sao bọn họ cũng là người nhà, và trong không gian xa xôi, hắn còn nhìn thấy những tượng đá trôi nổi. Sau khi phá hủy tấm tượng đá phía sau, Trần Sở và An Phụ Khanh nhanh chóng tiến tới ranh giới hư không, nhìn thấy thiếu nữ cầm bốn thanh kiếm. Trần Sở nhắc nhở, An Ổng Học, kiếm khí của ngươi có vẻ bị tảng đá kiềm chế, nếu phải cẩn thận. An Phụ Khanh gật đầu đáp, yên tâm, ta hiểu rồi, sẽ không dò xét thực lực của ta trong di tích. Sau đó, cô bước vào hư không, lao vào dòng năng lượng thiên địa hỗn loạn. Rầm rầm rầm, An Phụ Khanh biến thành một dải kiếm quang dài hơn 100 mét, như một sợi lụa, vẽ ra một đường thẳng, mỗi lần va chạm với... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.